Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 967, hành động trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 4 tất cả mọi người đã rời đi. Nơi đây lại một lần nữa chờ. Nên yên tĩnh như ngôi nhà chất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phong thư màu đỏ lần này không phải là một điều tốt đối với những người khác. Đây là một cơ hội có thể giúp tất cả mọi người lên lâu năm, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự xuất hiện của hai người khác. Thường Tô Viễn và Dương Gian đã khiến cho độ khó của nhiệm vụ giao thư tăng lên đáng kể. Năng lực của hai người họ quá mạnh, vượt xa ngưỡng năng lực của những tín sứ tầng lâu 4. Dẫn đến việc phong thư màu đỏ xuất hiện, điều này đối với Tô Viễn và Dương Gian không có gì đặc biệt, nhưng đối với những người khác thì lại là chí mạng. Kỳ thực, những tín sứ ở lầu 4 đều biết rằng, nhiệm vụ giao thư, dù nguy hiểm đến đâu cũng sẽ có cơ hội để hoàn thành. Sẽ không bao giờ xuất hiện loại nhiệm vụ mà tất cả đều phải chất. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong đội ngũ giao thư không được có ai vượt quá năng lực giới hạn của tầng lầu đó. Nếu có, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên đáng kể, và những người còn lại sẽ bị cuốn vào và bị hại. Lần này rõ ràng, tất cả đều sẽ bị kéo vào vòng xoáy này. Đến lúc đó, ai sống sót được là chuyện của may rủi và khả năng sinh tồn. Khi rời khỏi bưu cục quỷ, Tô Viễn nhìn thấy Tôn Thụy vẫn còn ở tầng 1. Hắn đang ngồi cạnh quầy lễ tân, nơi có một chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Bên cạnh đó là một cây nến màu đỏ đã cháy gần hết. Hiển nhiên là đêm qua hắn cũng đã gặp nguy hiểm. Hôm qua thật sự là nguy hiểm. Ta ở đây nghe hí kịch hơn nửa đêm. Bên ngoài bưu cục dường như có ai đó hát. Thật sự đáng sợ. Tôn Thụy thở dài khi nhìn thấy Tô Viễn cùng Dương Gian bước tới. Sau đó kể lại sự kiện linh dị mà hắn đã gặp phải. Tô Viễn khẽ gật đầu. Ta cũng nghe thấy. Ngoài ra chúng ta còn đụng phải một con lệ quỷ khiếp tấn công trên lầu 4. Cái kẻ có danh hiệu mở cửa quỷ cũng xuất hiện. Nhưng ngươi chắc chắn âm thanh hát hí kịch đó là từ bên ngoài truyền vào. Hắn là không sai. Ít nhất âm thanh đó không phải từ bên trong bưu cục truyền ra. Ta thậm chí còn thấy bóng dáng kỳ quái bên ngoài cửa lớn, giống như là một người phụ nữ. Tô Viễn cau mày. Trong trí nhớ của hắn, những chuyện liên quan đến hát hí kịch và lệ quỷ dường như có liên quan đến một huyện thành lụi bại nào đó, nơi có một sân khấu kịch đã bị bỏ hoang từ lâu, giống như được dựng lên cho những ai muốn đến để hát, chỉ là trên sân khấu không có diễn viên. Điều này chắc chắn chứng tỏ rằng lệ quỷ đã thoát khỏi nơi đó. Những con quỷ này đều rất hung hãn, và ngay cả khi Dương Gian đã đi tới Caesar khách sạn, hắn cũng gặp phải những lệ quỷ trong hình dạng đoàn hát hí. Suýt chút nữa bị đồng hóa trở thành một phần trong số chúng. Nếu chúng xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện linh dị cấp S. Có vẻ như huyện thành, bưu cục quỷ và Caesar khách sạn đều có những liên kết không rõ ràng, rất khó để người ta không liên tưởng đến. Dưới đài người đi qua không gặp lại, trên đài người hát tan nát, khói lòng ly biệt ca. Tô Viễn thì thào một câu. Cái gì? Tôn Thụy hỏi. Không nghe rõ. Không có gì. Chuyện này cần phải được xử lý nhanh chóng. Nếu không có thể, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến bên ngoài. Tô Viễn đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Tôn Thụy thở dài. Vì vậy, hy vọng hai người có thể hành động nhanh một chút. Không vấn đề. Giao cho chúng ta. Một khi lên đến lâu năm, chính là lúc quyết chiến sinh tử với bưu cục. Dương Gian nghiêm túc đáp lời. Khi đi đến lầu năm, đó sẽ là thời khắc hắn đối đầu sống chết với bưu cục quỷ, hoặc hắn sẽ xử lý và khống chế được bưu cục quỷ, hoặc hắn sẽ bị lệ quỷ bên trong bưu cục giết chết. chỉ là Tô Viễn biết rằng, khi thời khắc đó đến, hắn sẽ còn phải đối mặt với Trương Tiện Quang, kẻ ẩn nấp phía sau màn. Nhưng may mắn là có phụ thân của Dương Gian, Dương Hiếu, cùng tham gia, hy vọng sẽ không gặp phải phiền toái lớn nào. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ cố gắng chống đỡ, chờ tin tức tốt từ hai vị. Tôn Thụy nhẹ gật đầu, cố gắng giữ vẻ tươi cười, tay vẫn câm, ngọn đèn và nến quỷ, ít ra vẫn còn có chút lực lượng. Quyết định như vậy nhé. Đi, chúng ta từ biệt. Tô Viễn nói không thêm lời nào, nhanh chóng cùng mọi người chia tay. Mặc dù việc Tôn Thụy ở lại bưu cục và chuẩn bị cho mọi hành vi cũng rất nguy hiểm, nhưng Dương Gian và Tô Viễn cũng không nhàn rỗi, mỗi người đều có phong hiểm riêng phải gánh chịu, và điều này không ai có thể giúp đỡ. Khi không thể đối mặt nổi, cái chết là điều duy nhất chờ đợi. Số phận của người ngự quỷ từ đầu tới cuối là như vậy. Không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi rời bưu cục quỷ, dọc theo con đường nhỏ quỷ dị, Dương Gian và Tô Viễn vốn đồng hành, nhưng lại dần dần tách xa nhau. Con đường rẽ nhánh một cách khéo léo và kỳ lạ, khiến hai người bị tách rời mà không nhận ra, và cứ đi đi mãi, bất chi bất giác, chỉ còn lại mình Tô Viễn. Khi kiến trúc xung quanh bắt đầu hiện lên rõ ràng, Tô Viễn phát hiện rằng mình đã trở lại Tân Hải, trở lại phòng ngủ trong nhà mình. Hắn nhìn lại, không còn dấu vết nào của con đường nhỏ thông hướng bưu cục quỷ nữa. Phía sau hắn chỉ còn lại hành lang bình thường của căn nhà, phảng phất như những sự kiện vừa trải qua chỉ là một ảo giác. Tuy nhiên, thời gian trôi qua là thật, sự tiêu hao sức lực cũng không thể giả. Tô Viễn lắc đầu, nhưng khi nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải đối đầu với Trương Động, trong lòng lại dâng lên cảm giác hưng phấn. Một tia sáng đen từ quỷ vực lóe lên rồi biến mất, và cả người hắn xuất hiện ở ngôi làng Sơn Vàng. Giờ đây, khi đến gần khu tử đường, nơi này dường như đã có chút biến hóa kỳ dị. Những quả khí câu màu đỏ không rõ nguồn gốc bay lơ lửng ở khắp nơi. Có quả treo dưới góc phòng, có quả trôi nổi giữa không trung, có quả dạo chơi bên trong phòng. Thỉnh thoảng, một quả khí câu nổ tung với tiếng bộp, rồi chậm rãi biến mất. Tuy nhiên, tổng thể số lượng khí cầu không giảm đi. Cho dù có những quả nổ tung, sau một khoảng thời gian, chúng lại xuất hiện. Không để ý đến những hiện tượng dị thường đó, Tô Viễn trực tiếp tiến vào tử đường. Bên trong tử đường chỉ có Sở Nhân Mỹ đứng im trong một góc, không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Tuy nhiên, chiếc quan tài màu nâu đỏ đặt ở giữa đường lại thình thoảng rung động như thể có thứ gì đó bên trong muốn thoát ra. Trong chiếc quan tài đó, Pennywise đang bị giam giữ. Nhìn tình huống này, Tô Viễn không khỏi cau mày. Thật là ương ngạnh, Pennywise đã bị giam giữ khá lâu. Từ những ngày đầu hắn cố gắng giãy giụa mạnh mẽ, đến bây giờ chỉ còn lại sự giãy giụa yếu ớt và thỉnh thoảng. Điều này chứng tỏ phản kháng của Pennywise đã yếu đi rất nhiều, nhưng muốn triệt để khống chế hắn vẫn cần một chút thời gian. Ngay cả hệ thống cũng không thể lập tức sửa chữa hoàn toàn. Giờ đây, muốn hoàn thành việc điều khiển Pennywise trước khi thực hiện nhiệm vụ giao thư, có vẻ là không kịp. Nghĩ như vậy, Tô Viễn kéo qua một quả khí cầu màu đỏ. Khí cầu rất nhẹ, hắn nắm nó trong tay. Không xảy ra điều gì dị thường, có vẻ như quả khí cầu này mang trong mình một loại linh dị của Pennywise. Nhưng cụ thể nó có công năng gì thì chỉ sau khi hoàn toàn điều khiển Pennywise mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Tô Viễn nhìn khí cầu trong tay mình, mắt lóe lên một tia nghi hoặc và tò mò. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục diễn ra với một không khí nặng nề và huyền bí, và hắn biết điều này chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện bất ngờ và nguy hiểm mà hắn và Dương Gian sẽ phải đối mặt. Cách chương.